Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3301 hòa đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tiên đỉnh đoàn sứ giả tại Liễu Khinh Thành cùng đi ra thần nữ vương điện. Từ đầu đến cuối, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam đều không nói một lời. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao, lộ ra dáng tươi cười, không còn là lúc trước như thế cười giả. Hắn nói, vừa rồi đa tạ, trước mắt cùng thiên đình liên hệ ta chỉ có thể là minh hữu thân phận. Ta nói, vốn cũng là sự thật. Trì Giao lại nói, đã ngươi làm một giới tôn, trên vai có vô số sinh linh sinh tử vinh nhục, ngươi cũng liền nhất định chỉ có thể đem nội tâm ý tưởng chân thật thâm tàng, không thể trước bất kỳ ai kể rõ. Trương Nhược Trần nói, ta vẫn là có thật nhiều người có thể tin được tỷ như ngươi. Trì Giao đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, đứng dậy rời đi. Nàng rất rõ ràng, tại trên rất nhiều đại sự Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng, nhưng ở một số phương diện nhất định đối với nàng có giấu giếm. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nữ nhân một khi quá tinh minh rồi, đơn giản so địch nhân còn khó ứng đối. Tu thần tiên thần thanh âm tại trong thần điện vang lên, nói. Hiện tại có thể luyện hóa thần ô đi, chờ bản thân thần hồn đạt tới năm thành vô lượng, liền thật vô địch thiên hạ. Thậm chí có thể đi cùng thần vương va vào. Không vội, sát thần, muốn giết tại thỏa đáng nhất thời điểm. Trương Nhược Trần hướng thần điện cửa lớn nhìn lại. Giới tôn đại nhân, bản thân có chuyện quan trọng bẩm báo. Nguyên Thiên Quân Chủ thanh âm ở ngoài điện truyền đến. Vào đi, Trương Nhược Trần nói, Nguyên Thiên Quân Chủ đi vào thần điện hướng Trương Nhược Trần khom mình hành lễ. Trương Nhược Trần nói, người chính là thượng vị thần tự có một phần tôn quý, chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu trường hợp không cần hướng bản giới tôn hành lễ. Có chuyện gì, một đạo phân thân đến đây bẩm báo là được. Nguyên Thiên Quân Chủ cười nói, giới tôn đại nhân trước mặt Nguyên Thiên nhất cái tiểu thần, sao có thể làm càn. Trước đó bản thần từ trong tử tộc tu sĩ thánh cảnh chọn lựa ra một nhóm dung mạo đỉnh tuyệt nữ tử vốn định lặng lẽ hiến cho giới tôn. Nhưng, đi vào đệ nhất thần nữ thành, bản thần mới hiểu giới tôn căn bản không thiếu cái này. Bản thần chi nữ Nguyên Xu tuyệt không phải những nữ tử phàm tục này có thể so sánh, thiên tư tài tình chính là cao cấp nhất cấp độ. Trương Nhược Trần lộ ra hiểu ý nụ cười, nói, người cũng coi là có lòng, bất quá, những sự tình này về sau bàn lại đi. Người muốn bẩm báo chuyện quan trọng là cái gì? Nguyên Thiên Quân Chủ lập tức nghiêm túc lên, nói. Địa ngục giới các đại thế lực nhân vật đại biểu, đã đi tới tinh hoàn thiên bên ngoài, giới tôn cho là, muốn hay không đi nghênh đón. Cặp Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt biến mất, Nguyên Thiên Quân Chủ lập tức đổi giọng, nói. Bản thân cảm thấy, hẳn là phong ấn tu vi của bọn hắn, lại để cho bọn hắn tiến vào tinh hoàn thiên. Nếu không, tại trong giới bộc phát một trận thái hư đại thần cấp thần chiến, lực phá hoại sẽ không thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho là, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn để cho ngươi phong ấn tu vi. Chẳng phải là chỉ có thể ở giới ngoại đàm phán, Nguyên Thiên Quân Chủ nói. Trương Nhược Trần nói, để bọn hắn lấy thần hồn phân thân tiến đến, không cần tị húy cái gì, từ cửa thành vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Thiên Quân Chủ rất khôn khéo, trong nháy mắt liền nghĩ đến thiên đình đoàn sứ giả, lập tức mỉm cười gật đầu. Ầm ầm, thiên ngoại, một đạo cường hoành thần lực ba động truyền đến, hình thành sóng xung kích ngay cả hộ giới thần trận đều không thể hoàn toàn hóa giải. Tinh hoàn thiên trên đại địa không ít địa phương, đều phát sinh địa chấn rất nhỏ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, ánh mắt như kiếm, nói. Hay là không cần, bản giới tôn tự mình đi nghênh đón bọn hắn. Trương Nhược Trần phá không bay lên, Nguyên Thiên Quân Chủ đi theo sát, trong thiên hạ thần nữ lâu thiên đình đoàn sứ giả chư thần bị kinh động đi ra lầu các hiển hóa chân thân. Là địa ngục giới thần linh, xem ra bọn hắn là chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần hòa đàm. Khinh Ngữ Thanh lộ ra thần sắc lo lắng, đây là thiên đình không muốn nhìn thấy nhất tình huống. Xích Xá La nhìn về phía thiên ngoại, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Địa ngục giới nhất quán cường thế, lần này thế mà thỏa hiệp. Mạn Đà La Hoa thần nói, loạn trong giặc ngoài, địa ngục giới coi như nội tình mạnh hơn, cũng chống đỡ không nổi nhiều mặt chiến trường. Huống hồ thần cổ xào vào cuộc đủ để ảnh hưởng rất nhiều người quyết định. Khinh Ngữ Thanh nói, đây bất quá là địa ngục giới kế hoãn binh thôi. Chờ đến bọn hắn triệt để quét sạch lượng tổ chức còn sót lại, ổn định lại hậu phương, vẫn như cũ là tất diệt bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên không thể nghi ngờ. Xích Xá La nói, nhưng theo ta quan sát Trương Nhược Trần cũng không phải là thật muốn cùng thiên đình liên thủ đối phó địa ngục giới. Khinh Ngữ Thanh nói, hắn có lo lắng là tất nhiên, nhưng nếu thật chúng địa ngục giới kế hoãn binh tương lai nhất định hối hận không kịp. Phong Nham, hạng Sở Nam, các ngươi cùng Trương Nhược Trần là huynh đệ khác họ, có thể tự mình đi gặp một lần hắn, để hắn chớ có tin tưởng địa ngục giới, bỏ lỡ chiến cơ, hậu hoạn vô tận. Hắn đối với thiên đường giới phe phái hoàn toàn chính xác có thành kiến rất lớn, nhưng thiên đình còn có thiên cung, có phi thiên cốc, có phong tộc, có chân lý thần điện, chúng ta là hắn chân thành nhất minh hữu, tương lai cũng là đồng đội. Phong Nham cùng hạng Sở Nam đương nhiên biết được thiên đình mục đích không tinh khiết, có nhờ vào đó một trận chiến triệt để thu phục tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành ý tứ. Nhưng, không thể không nói, khinh ngữ thanh lời nói cũng có nhất định đạo lý. Địa ngục giới cỡ nào cường thế, làm sao có thể là thật tâm đàm phán? Khẳng định là kế hoãn binh, hiện tại đến cỡ nào hèn mọn tương lai liền sẽ có cỡ nào tàn nhẫn. Được, đêm nay ta cùng Sở Nam đến hỏi hỏi một chút ý tưởng chân thật của hắn. Phong Nham đáp ứng, tinh hoàn thiên giới ngoại từng khỏa cấp 6 đại tinh trải rộng. Tại càng xa xôi trong hư không thần lực va chạm, hình thành triều tịch sóng lớn. Những cấp 6 đại tinh kia, đã là thiên tinh hoàn thiên trận tạo thành bộ phận cũng là sinh mệnh tinh cầu. Trên tinh cầu sinh mệnh chịu không tấm ảnh nhỏ vang. Thần lực ba động trung tâm, dạ xoa thủy tổ hư ảnh vô cùng to lớn, giống một mảnh tinh vân. Dạ xoa tổ thần điện lơ lửng tại hư ảnh trung tâm, đếm mãi không hết trận pháp minh văn lấp lóe, hình thành từng đạo khủng bố tuyệt luân sát mang. Ngọc Linh thần đứng tại thần điện đỉnh chóp cùng Ngọc Mãng quân cách không nhìn nhau, nói. Lại đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bản thần nhất định nghiền sát ngươi, vì mất đi dạ xoa tộc tộc nhân báo thù. Ngọc Mãng quân cùng dạ xoa thủy tổ hư ảnh kéo ra một thần linh bộ khoảng cách không tiếp tục mạo muội xuất thủ, dĩ nhiên không phải e ngại Ngọc Linh thần. Mà là bởi vì, vừa rồi toàn lực một búa, lại không thể phá vỡ Ngọc Linh thần thần trận phòng ngự, cái này khiến hắn cảnh giác. Dạ xoa tổ thần điện hoàn toàn thôi động về sau, hoàn toàn chính xác rất bất phàm, vạn nhất rơi vào trong trận chính là một kiện nhức đầu sự tình. Cái này cùng trước kia giao phong hoàn toàn không giống. Trước đây Ngọc Mãng quân cùng Ngọc Linh thần giao thủ qua, nhưng đều sẽ đoạt tại Ngọc Linh thần hoàn toàn thôi động dạ xoa tổ thần điện trước đó nổi lên. Lần này, Ngọc Linh Thần đã sớm giấu giếm ở ngoài tinh hoàn thiên, đem dạ xoa tổ thần điện hoàn toàn kích hoạt chờ đợi cố ý tập kích bọn họ. Ngọc Mãng quân hoài nghi đây là Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh Thần mà tính toán. Trương Nhược Trần bay ra tinh hoàn thiên, thần uy ngoại phóng, quanh người thần diễm biến thành trong vũ trụ thải hà, hỏa vân từng mảnh từng mảnh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi địa ngục giới thật to gan, đi vào bản giới tôn trên địa bàn còn dám làm càn như vậy. Thôi động thiên tinh hoàn thiên trận, giết bọn hắn toàn bộ. Địa ngục giới các đại thế lực thần linh cùng nhau ngơ ngẩn. Hắc ám thần điện Trấn Vân đại thần, vội vàng nói. Hiểu lầm, Nhược Trần đại thần hiểu lầm, chúng ta hôm nay tới đây, là vì hòa đàm, là Ngọc Linh thần tiềm phục tại trong hắc ám, đột nhiên xuất thủ tập kích chúng ta. Diễm Dương Thiên Chủ bực tức nói, làm sao có thể, Trương Nhược Trần giọng mỉa mai mà nói. Ngọc Linh thần ngay cả thân đình cảnh giới cũng chưa tới, một mình nàng mà thôi, dám tập kích các ngươi nhiều cường giả như vậy. Lại nói, nàng là bản giới tôn quý khách mà các ngươi. Liền không nhất định, hôm nay nếu là không có một cái công đạo ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Ngọc Linh thần thu hồi dạ xoa tổ thần điện cùng Trương Nhược Trần hội hợp dáng tươi cười đầy má lúm đồng tiền nhìn về phía Ngọc Mãng quân, Trấn Vân đại thần, Diễm Dương Thiên Chủ các loại địa ngục giới thái hư đại thần, phảng phất tìm được chỗ dựa, không có sợ hãi. Rõ ràng, chính là đang tính kế bọn hắn. Những năm gần đây, bách tộc vương thành cùng dạ xoa tộc thế nhưng là tổn thất nặng nề, Ngọc Linh thần nhiều lần tại trong thần chiến thụ thương, rất là khuất nhục. Đúng là như thế, nàng đi vào tinh hoàn thiên về sau, còn chưa thương nghị chính sự, liền cùng Trương Nhược Trần thần hồn phân thân mưu đồ một màn này, cho địa ngục giới chư thần một hạ mã uy. Cũng vì chính mình ra một hơi, muốn công phạt thời điểm liền công phạt, muốn hòa đàm thời điểm liền hòa đàm, nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình. Địa ngục dưới những thái hư đại thần này, cái nào không phải cao cao tại thượng một phương cự đầu chịu được phần này khí. Trong lòng bọn họ đốt lửa giận, hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác. Không tầm đại thần khống chế lại cảm xúc cười nói. Việc này hoàn toàn chính xác sai tại chúng ta, không biết Nhược Trần giới tôn muốn cái gì bàn giao. Trương Nhược Trần nói, đây là tử tộc không tầm đại thần, kém một chút không có nhận ra. Tại đại tâm viên tổ giới, không tầm đại thần mang theo thần vương chiến trận đến chấn sát bản giới tôn thời điểm, nhưng không có giờ phút này dễ nói chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tầm đại thần dáng tươi cười dần dần biến mất, xem ra muốn hòa đàm cũng không phải là chuyện dễ. Trương Nhược Trần trong mắt mang theo lãnh ngạo chi sắc từ địa ngục giới từng vị thần linh trên thân nhìn sang, nói. Hòa đàm, các ngươi đang nằm mơ sao? Khi các ngươi tàn sát bách tộc sinh linh thời điểm, có thể có nghĩ tới hòa đàm. Diễm Dương Thiên Chủ nói, chúng ta từng nhiều lần khuyên bọn họ quy hàng, đáng tiếc bọn hắn cự tuyệt hảo ý của chúng ta. Tốt, ngươi Diễm Dương Thiên Chủ có thể nguyện dẫn đầu Diễm Dương tộc quy hàng Tinh Hoàn Thiên. Như nguyện quy hàng, liền lập tức quỳ gối bản giới tôn trước mặt ba khấu cửu bái. Hôm nay bản giới tôn nhất định tha mạng của ngươi. Trương Nhược Trần ngữ khí sắc bén, ánh mắt lăng lệ, ngón tay chỉ vào dưới chân. Ngươi, Diễm Dương Thiên Chủ trợn mắt tròn xoe, trên thân thiêu đốt thần diễm. Trấn Vân Đại Thần, Không Tầm Đại Thần vội vàng na di đi qua, ngăn lại Diễm Dương Thiên Chủ, liên tục hướng hắn truyền âm, khuyên hắn lấy đại cục làm trọng. Trấn Vân Đại Thần xông Trương Nhược Trần thân mật cười một tiếng. Trước đó Hắc Ám Thần Điện cùng giới tôn hoàn toàn chính xác có chút hiểu lầm, nhưng Vô Nguyệt Đường Chủ đã đưa tin khiển trách chúng ta, nói giới tôn chính là người một nhà, nếu giới tôn trở về toàn bộ Hắc Ám Thần Điện nên lập tức lui quân. Trước kia chúng ta cũng không biết Bách Tộc Vương Thành phía sau chỗ dựa đúng là giới tôn ngươi. Thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, người trong nhà cũng không nhận ra. Tới trước đó, bản thần đã là truyền lệnh trở về Hoàng Tuyền Tinh Hà, để bọn hắn nhanh lên đem những năm này truy bắt bách tộc sinh linh trả lại. Mảnh tinh vực này, Hắc Ám Thần Điện chiếm cứ tất cả tinh cầu, khư giới, bí cảnh, giới tôn cũng có thể lập tức phái người đi tiếp thu, ai dám ngăn trở, bản thần tự mình chém hắn. Hy vọng có thể đền bù một chút khuyết điểm đi. Sau khi nói xong, Trấn Vân Đại Thần hỏi. Hắc Ám Thần Điện chư thần cũng còn tốt a, cầu donate converter TT đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương